Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2911 kinh nghiệm phong phú cầu. Góc truyện audio.com, vừa vặn đem ra hỏa này cầm xuống, chờ thêm 5 ngày đó, đóng gói đưa cho bản tôn làm năm mới lễ vật tống béo cầu, nội tâm thầm nghĩ. Mấy ngày gần đây nhất cái này, hàng tinh hủy diệt virus, làm bản tôn rất đau đầu, cho nên, nếu như nó có thể đem phía sau màn tản. Hàng tinh hủy diệt virus, hắc thủ bắt đến tuyệt đối là đại công. Mà lại, dạng này nó cũng liền có lấy cơ có thể trở về cùng bản tôn gặp nhau. Vừa nghĩ tới đó, tống béo cầu liền hận không thể có thể lập tức xuất thủ, đem phía sau màn tàn. Virus, ra hỏa cho bắt, sau đó mang theo nó đi gặp bản tôn. Mỗi lần cùng bản tôn phân biệt về sau, nội tâm của nó liền sẽ bắt đầu tích lũy muốn. Tìm tới bản tôn, xúc động, loại này xúc động sẽ còn theo thời gian tăng trưởng lại không ngừng tích lũy. Mà mỗi lần hắn tại khóa chặt bản tôn vị trí, đem bản tôn tìm tới về sau, loại này tích lũy xúc động đều sẽ hóa thành một loại cảm giác thành tựu. Tựa như là đang chơi trốn tìm trò chơi tìm được đối thủ đồng dạng, để tống béo cầu thích thú, bất quá ta hiện tại cần thận trọng. Tống béo cầu bình tĩnh nói, hắn muốn chờ phía sau màn hắc thủ chính thức tiến vào hàng tinh mặt trời về sau, lại kích hoạt phụ cận nó âm thầm bố trí. Phong tỏa không gian, thủ đoạn, để phía sau màn hắc thủ mọc cánh khó thoát. Sau đó, lại nhất cử đem đối phương cầm nã, nó chỉ có thể là đem đối phương bắt sống, đóng gói mang về làm nhưng, nếu như khống chế không nổi, vậy đánh chết cũng không có cách nào. Dù sao tin tưởng lấy bản thể thủ đoạn nghịch thiên, coi như mang về chính là thi thể, bản tôn cũng có thể từ đó móc ra rất nhiều mấu chốt tin tức. Tỉnh táo, còn thiếu một chút. Tống béo cầu thầm nghĩ trong lòng, đồng thời, nó nội tâm muốn tìm được bản tôn xúc động cũng đang không ngừng tích lũy. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải nhẫn nại, bởi vì loại này tìm kiếm bản tôn khát vọng kiềm chế càng lớn, đến lúc đó tìm tới bản tôn sau cảm giác thành tựu liền càng mãnh liệt. Tống béo cầu đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, ai cũng không phát hiện được nó. Đồng thời, tại một cái phi thường thích hợp thời cơ bên trong, tống béo cầu xuất thủ âm thầm lặng lẽ nhiễu loạn thái dương hàng tinh phụ cận thiên cơ, làm cho không người nào có thể dùng. Quái toán chi pháp, nguy cơ trực giác, báo hiệu cảm giác, các loại thủ đoạn đến dự đoán phiến khu vực này sự kiện phát triển. Hiện thế cường giả đều có rất mạnh nguy cơ trực giác, nếu như không đảo loạn thiên cơ lời nói không chừng phía sau màn hắc thủ sẽ sinh ra cảm ứng, từ đó sinh ra cảnh giác. Tống béo cầu ở phương diện này phi thường có kinh nghiệm. Đây là một loại khắc vào nó trong xương bên trong bản năng. Mặc dù không có kỹ càng ký ức nhưng nó cảm giác chính mình trước kia hẳn là thường xuyên cùng cái nào đó tồn tại cường đại, đấu trí đấu dũng, giữa song phương lẫn nhau có thắng thua. Mà đoạn này trong xương bên trong ký ức đã thành tống béo cầu bản năng. Để nó trong bóng tối tính toán địch nhân lúc dễ như trở bàn tay, kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt là nó nhiễu loạn thiên cơ thủ đoạn, phi thường nhu hòa, tựa như là tại thuận thế tại khuấy động dòng nước. Tống béo cầu tự tin, liền xem như bản tôn cửu u chúa tể hóa thân, không chú ý cũng không phát hiện được nó đảo loạn thiên cơ sự tình. Hiện thế, Văn Châu thành phố, đem đệ tử cùng nữ nhi đều triệu hoán đi ra về sau, Tống Thư Hàng lại cảm khái nói. Góc truyện audio.com, đáng tiếc thời gian có chút cấp bách, nếu không ta còn có thể đi Hắc Long thế giới một chuyến, đem. Thí luyện thông đạo, bố trí tốt, nơi đó còn có một cái dự bị đệ tử Xích Đồng. Xích Đồng tương đối đặc thù, tại tiểu gia hỏa này cảnh giới không có đạt tới mục tiêu, không có đi tiến hành. Thí luyện, tình huống dưới Tống Thư Hàng sẽ không đem hắn tiếp ra Hắc Long thế giới, tịnh y chú. Chấm, đang lúc Tống Thư Hàng cảm khái thời khắc, lại một cái tịnh hóa quần áo pháp thuật ném tới trên người hắn. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, liền nhìn thấy tiểu lăng tiêu hướng về phía hắn cười khanh khách. Tiểu gia hỏa tại pháp thuật phương diện thiên phú mạnh đến kinh hỉ. Bạch tiền bối tựa hồ hứng thú, hắn ngồi tại bên bàn trà trên sàn nhà, bắt đầu dạy bảo tiểu lăng tiêu cái này đến cái khác thuật pháp trụ cột, dạy bảo tiểu lăng tiêu so dạy bảo Tống Thư Hàng dễ dàng hơn, chỉ ít không cần đi đem pháp thuật đơn giản hóa thành phù văn. Mà lại tiểu lăng tiêu học cũng rất nhanh, từ lúc mới bắt đầu tịnh trần chú, đến bây giờ mảnh hóa phân nhánh bản tịnh y chú, sau đó bạch tiền bối bắt đầu dạy bảo cơ sở lôi pháp tam lãng phát minh, nạp điện thuật. Bạch tiền bối chỉ cần thoáng giảng giải bên dưới nguyên lý, sau đó biểu thị một lần, lại phân tích đạo ấn cùng linh lực vận chuyển khiếu môn, tiểu lăng tiêu yên lặng tính toán mấy thiên, liền lập tức có thể nắm giữ pháp thuật. Tỷ như hiện tại, ba chi chi, tiểu gia hỏa đưa tay vạch một cái, một đạo điện cô tại nàng đầu ngón tay vạch ra. Sau đó nàng đưa tay hướng tống ba ba trên điện thoại di động một điểm, trực tiếp đem tống ba ba lượng điện tràn ngập. Còn tiếp tục như vậy, Tống Thư Hàng còn không có trở thành. Vạn pháp chi chủ, tiểu gia hỏa nói không chừng liền muốn trước một bước ngồi lên. vạn pháp chi chủ, vương tỏa, ai nha ta tiểu khả ái, cũng thật là lợi hại. Tống ba ba vui vẻ khích lệ nói đây chính là tôn nữ đặc quyền, vô luận tôn nữ làm gì, dù chỉ là tự mình động thủ bò hai bước, đều có thể đạt được người cả nhà tán dương, huống chi là. Nạp điện thuật, loại này tiếp địa khí thực dụng thuật pháp, chúc mừng ngươi, thư hàng, ngươi mặc dù khoảng cách. Vạn pháp chi chủ, còn rất dài một khoảng cách nhưng ngươi khoảng cách, vạn pháp chi chủ cha hắn, lại tới gần một bước. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối vui vẻ nói, Tống Thư Hàng, hắn đưa tay đặt tại Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trên thân, tay phải trượt đi chính là 100 đạo ngậm miệng. Dưỡng đao thuật, vậy chúng ta lại học điểm khó khăn pháp thuật ân, liền học thiên sư lôi pháp. Ngũ lôi oanh đỉnh đi, Thư Hàng, người đem hạch tâm thế giới mở một chút, ngũ lôi oanh đỉnh động tĩnh có chút lớn, tại hiện thế không tốt biểu thị, chúng ta đến ngươi hạch tâm thế giới đi luyện tập. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Ngũ lôi oanh đỉnh, đây là bá tống đại lão hiện tại dựa vào cảnh giới, quả thực là cường hóa chống đến. Ngũ lôi, trình độ lôi pháp, là phi thường có ghi nhớ ý nghĩa lôi pháp. Được, Tống Thư Hàng nói, cuối cùng đã tới hắn bộc lộ tài năng cơ hội, to lớn hạch tâm thế giới, có thể là Tống Thư Hàng ít có mấy cái có thể lấy ra được hạng mục. Hạch tâm thế giới muốn thiết trí tại đây, Bạch Tiền Bối hỏi, Tống Thư Hàng chỉ chính mình tận lực nói, liền thiết lập tại gian phòng của ta cửa vào đi. gocchuyenaudio.com Dứt lời Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, lần nữa đem hạch tâm thế giới cửa ra vào mở ra, lần này hắn thiết trí một cái ổn định lâm thời thông đạo cửa vào cùng mình tận lực trùng hợp. Tống ba ba hiếu kỳ đưa đầu tới, nhìn một cái. À, đây không phải trước ngươi nói bãi rác sao? Tống ba ba nói, Tống Thư Hàng, Tống ba ba cũng rất nhanh rõ ràng chính mình trước đó là hiểu lầm. Nguyên lai đây chính là ngươi hạch tâm thế giới. Nói, hắn lần nữa tiến tới, hiếu kỳ hướng hạch tâm thế giới bên trong nhìn lại. Xảo chính là làm Tống ba ba ghé đầu tới lúc vừa hay nhìn thấy có một vị cao gầy nữ tử cầm dao phay, khí thế hung hăng hiện thân. Bá Tống, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong chưa? Biệt viết tiên cơ kêu, xem ở Bạch Thánh trên mặt mũi, nàng nguyện ý xuất thủ thay. Cửu Châu nhất hào quần, qua năm hoạt động chuẩn bị niên yến, nhưng bá Tống cho đến bây giờ còn không có vì nàng cung cấp đầy đủ niên yến nguyên liệu nấu ăn. Muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn? Tống Thư Hàng hỏi, biệt viết tiên cơ hơi suy nghĩ một chút nói. Nếu không, đến cái long thú yến. Lúc sau Tết làm thịt một đầu long thú tế niên. Long thú, muốn giết rồng, có thể hay không quá tàn nhẫn rồi? Tống Thư Hàng hỏi, đang lúc hắn nói, giết rồng, thời điểm, hư không bên trong đột nhiên có không gian kẽ nứt mở ra có một màu trắng long đầu từ đó chui ra. Bạch Long tỉ tỉ, cách chương.